Chết, sập bẫy rồi, phần 69. Tôi im lặng khóc ròng trong lòng cho tới khi tới nhà cậu ta. Lúc cậu ta rút chìa khóa ra mở cửa, mới chợt nhớ ra hỏi tôi: "Chúng ta trốn việc thế, chắc không có chuyện gì chứ?" Tôi rơm rớm nước mắt lắc đầu, tay sau lưng nắm chặt, tự kỷ ám thị trong lòng: Tôi cũng tốt. Chờ lúc mày thấy cậu ta sung sướng ở trong nhà người đàn ông của mày, mới có thể hiểu được ghen tuông khiến cho cả con người mù quáng, mới có thể tiến thêm một bước, phát huy uy lực sư tử Hà Đông. Tôi bước vào nhà, giật mình. Cách bài trí bên trong đã bị đổi, phòng khách đổi thành phòng ngủ. Một cái giường lớn đặt giữa phòng, đối diện là tivi treo tường lớn. Trên màn hình còn ngưng hình một cái mặt ma chiếm hết nửa tường. Tôi quen tay kéo tóc vàng lại, chỉ vào cái mặt ma: "Cậu không sợ à?" Cậu nhóc cười hì hì, trịnh trọng tuyên bố: "Tôi đã có bí quyết." "Bí quyết gì?" Tóc vàng không trả lời, chỉ ấn nút trên điều khiển từ xa. Hình ảnh trên màn hình bắt đầu chuyển động lại như bình thường. Cái không bình thường là âm thanh, tivi không phát ra tiếng, phát ra từ loa là bản Lương Trúc du dương trầm bổng. Hóa ra, cậu vừa coi phim ma, vừa nghe Lương Trúc. Tôi nhìn lại màn hình lần nữa, đôi mắt đầy tia máu của ma nữ bây giờ nhìn vào cũng có vài phần ai oán tình thâm. Đừng nói kinh khủng, phải nói là khiến cho mình cũng có phần thông cảm. Tôi nhìn sang tóc vàng đang hí hửng đắc ý chờ được khen, tôi không nhịn được, phải vỗ tay tán thưởng. Chuyện này mà cậu cũng nghĩ ra được, đúng là giỏi quá. Vẻ hí hửng đắc ý trên mặt cậu nhóc chợt xị xuống, thậm chí có vài phần ngậm ngùi. Tôi cũng hết cách rồi, vì không có ai xem với tôi cả. Nghe giọng điệu u oán của tóc vàng, tôi giật mình. Không lẽ đây là lời ai oán trong truyền thuyết? Oán hận Tống Tử Ngôn vẫn bên cạnh tôi. Tôi chuyển từ trạng thái tán thưởng sang phòng ngự tấn công, chủ động tiếp cận. Tổng giám đốc không thường tới đây sao? Cậu ta kinh ngạc. Sao anh ấy phải thường tới đây? Tôi quan sát thật kỹ mắt cậu ta, không tìm ra được chút dối trá nào cả. Đối diện với một người có kỹ thuật diễn xuất khá như thế, tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa, hỏi thẳng: "Cậu với tổng giám đốc là quan hệ gì?" Tiếng trả lời bằng chất giọng trầm trầm vang lên phía sau: "Sao không tới hỏi anh?" Toàn thân tôi lập tức đơ ra. Xui xẻo quá, lại bị bắt đúng lúc. Kéo ra nụ cười giả tạo chính tông, tôi chậm rãi xoay người lại, vẫy tay chào: "Hi, hello, sao tổng giám đốc cũng tới đây?" Tống Tử Ngôn ăn mặc chỉnh chu đứng ở cửa. Tôi nhìn cánh cửa đang mở rộng, trong lòng tự ghi nhớ: sau này nhất định phải đóng cửa. Hắn đi vào, lạnh lùng nhìn tôi và tóc vàng nói: hai người trốn việc. Hóa ra là vì chúng tôi bỏ việc. Hắn nhận được báo cáo đã bỏ hết công việc, vội vàng chạy tới đây. Tôi khóc, suốt cuộc ham muốn được giữ lấy tóc vàng của hắn tới mức nào đây? Vừa nghĩ tới đấy, răng chua chua, tim cũng chua chua, dạ dày cũng chua chua. Dạ dày cuộn một cái, tôi bịt miệng chạy vào trong nhà vệ sinh nôn, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Làm sao thế? Đi bệnh viện. Tôi súc miệng nhìn ra cửa nhà vệ sinh, nơi vừa có hai người nói cùng một lúc. Làm sao vậy? Lạ tóc vàng hỏi, vẻ mặt rất quan tâm, nội dung rất bình thường. Đi bệnh viện, là Tống Tử Ngôn nói, vẻ mặt rất đàng hoàng, nội dung rất kỳ dị. Tôi nói, chuyện nhỏ thế mà phải đi bệnh viện, đúng là ông nội một bệnh viện, anh cũng phải tăng thu nhập cho ông. Tuy khăng khăng từ chối, nhưng bị Tống Tử Ngôn đảo mắt lườm cho một cái, tôi đành phải ngoan ngoãn ngồi lên xe. Tóc vàng ngồi ghế sau, ba người chúng tôi cùng kéo quân tới bệnh viện. Mới được bao lâu, tôi đã tới phòng cấp cứu lần thứ ba, nằm trên giường bệnh lần thứ hai. Nguyên nhân của lần đầu tiên rất đáng xấu hổ, băng gạc không mở ra được. Lần này tốt hơn một chút, dẫu sao tôi cũng bị khó chịu. Trước ánh mắt của Tống Tử Ngôn, tóc vàng và ông cụ, tôi tường thuật lại bệnh trạng cho ông bác sĩ. Cũng không có gì, nãy bỗng nhiên thấy đầy bụng, hơi ấm ách một chút, dạ dày cuộn lại một cái, không nhịn được mà nôn thôi. Bác sĩ xoa xoa cằm hỏi: kinh nguyệt của cô tháng này có bình thường không? Đầu tôi đinh một tiếng. Câu hỏi này không phải là đang nghi ngờ tôi có cái kia đấy chứ? Nhưng chúng tôi vẫn luôn làm theo phương án kế hoạch hóa gia đình của quốc gia mà. Tôi rơm rớm nước mắt quay sang cầu cứu Tống Tử Ngôn. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của ba người kia, tôi đã giật mình kinh sợ. Ba khuôn mặt đều đờ ra, sáu con mắt cùng nhìn chăm chăm vào bụng tôi, cứ như thể chỉ sau một lát là sẽ có một đứa bé nhảy ra từ đấy. Một lúc sau, ông cụ mới có phản ứng, hắng giọng quát lớn: chuẩn bị máy CT, máy đo điện não, máy siêu âm, máy chụp X-quang cho tôi, nghênh đón chất vàng nhà tôi. Phòng cấp cứu trộn rộn hẳn lên, Tống Tử Ngôn ngồi xuống bên cạnh, cầm tay tôi. Tôi nhìn sang tóc vàng đang ôm vẻ mặt cô đơn đứng bên, thổn thức. Mẹ sang vì con quả nhiên là chân lý của trăm ngàn năm qua. Nhưng mà, con ơi, mẹ không cần con đâu. Nghĩ tới cảnh một năm sau họp lớp, những người khác đều công thành danh toại giới thiệu người bên cạnh mình. Đây là người yêu của tôi, đây là bạn trai tôi, đây là hôn thê của tôi. Người nhanh tay nhanh chân cũng chỉ nói, đây là chồng của tôi. Còn tôi thì nhảy ngay thành thiếu phụ có tuổi giới thiệu, đây là con tôi. Quá kinh dị rồi, tượng đế, thánh A-la, Quan Âm Bồ-Tát, xin các hãy nghe lắng nghe lời cầu xin chân thành của con. Dù có là ngư hương nhục ti hay là cung bảo kê đinh, cũng mời các ngài ăn trước. Đang cầu khấn thì một bác sĩ râu tóc bạc phơ đã được mời vào, còn bảo tôi giơ tay ra chẩn bệnh, hóa ra là trung y. Chẩn bệnh xong, ông ta vân về rìa mép, chậm rãi nói, chúng tôi bốn người, tám con mắt mở trừng trừng, còn ông ta thì cứ thế mãi. Rốt cuộc là sống hay chết thì ông cũng phải nói đi chứ. Tôi bực mình, nhưng ông nội đã nổi đoá lên trước. Rốt cuộc là làm sao hả? Cái lão giả dai nhích này nói nhanh đi. Ông bác sĩ kia từ từ nhắm mắt lại, vuốt chỏm râu bạc gật cù. Ngũ hành tương khắc, âm dương luân hồi, là bất cứ chuyện gì cũng phải có chừng mực. Cứ cố cưỡng cầu tham lam sẽ chỉ khiến ngũ tạng phải gánh chịu quá nhiều, khiến người không khỏe mạnh. Đạo trời tổn hại có thừa, cháu là quá thừa nên phải nôn ra thôi. Tôi bị ông ta nói tới hoa cả mắt, yếu ớt hỏi, chuyện đó có thể nói thẳng ra được không? Bác sĩ mở mắt ra nhìn tôi một cái, nói thẳng ra là cô không mang thai. Tôi thở phào, ông cụ nổi điên, trừng mắt nạt. Đúng là cái đồ lang băm, nếu không phải là chất vàng nhà tôi thì nó nôn cái gì mà nôn. Lang băm kia chớp mắt mấy cái, tuyên bố đáp án, cháu nó ăn quá no. Ông cụ vẫn không chịu nghe, tiếp tục mắng, có người ngốc đến mức ăn đến nôn ra sao? Tóc vàng yếu ớt chỉ tay sang chỗ tôi, lúc nãy cô ấy ăn 3 đĩa cơm. Thế giới lặng im trong phút chốc, chỉ có một đàn quạ đen bay qua trong phòng bệnh, xếp thành hình chữ nhất, rồi lại xếp thành hình chữ nhân. Không khí căng thẳng được một lúc, Tống Tử Ngôn nắm tay tôi hỏi, giọng nói dịu dàng tới kỳ quặc, em đói như thế sao? Tôi lắc đầu thút thít, em muốn ngửa bài với tóc vàng, ai dè chỉ không chú ý một chút thôi, đã ăn hết cả 3 đĩa cơm rồi. Giọng hắn hơi mất tự nhiên, ngửa bài cái gì? Dù sao cũng không thể nói dối được nữa. Nhìn qua vẻ mặt rất choáng váng của ông cụ, tôi quyết định phải nhân cơ hội này lôi quan hệ của hai người ra trước ánh sáng, ra trước người đang mong chờ cháu chắt này, hoàn thành được tâm nguyện chị Uyên dễ thúy của mình. Tôi hạ giọng, thực ra em đã sớm biết quan hệ của hai người rồi. Lời nói ra, hắn và tóc vàng đều đờ người, nhưng điều ngoài dự đoán của tôi là ngay cả ông cụ cũng ngây người. Hóa ra ông cụ cũng biết, hơn nữa còn rất thông cảm. Tôi không khỏi thấp thỏm, thật vất vả mới làm người xấu được, không lẽ đã sai ngay từ bước đầu tiên sao? Cứ như thế thì không thể dùng người lớn trong nhà ngăn cản bọn họ. Hơn nữa rất có thể Tống Tử Ngôn sẽ thấy được tôi đang âm mưu uy hiếp hắn. Thế thì rõ ràng địa vị không chắc chắn của mình lại càng thêm lung lay. Thế nên tôi vội vàng bày tỏ lập trường, thực ra em hiểu mà. Hơn nữa từ tận đáy lòng còn đặc biệt yêu thích nữa. Chuyện này tầm giám đốc cũng biết đấy. Có nhiều khi em thấy hận vì mình không phải là đàn ông, có thể tiến làm công, lui làm thụ, như thế mới coi là thế giới ngập tràn yêu thương. Mấy người kia không cảm động đến rớt nước mắt thì chớ, trái lại mặt mũi còn mờ mịt. Hóa ra ai cũng là người diễn xuất giỏi. Tôi thẳng thắn nói ra, yên tâm, tuy em quyết tâm chia rẽ đôi tình nhân các anh, nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn ủng hộ cho hai người mà. Rồi lại đau khổ nhìn tóc vàng, tôi biết cậu là người vô cùng tuyệt vời, nhưng ai bảo cậu yêu người tôi yêu chứ. Tóc vàng ngớ ngẩn thì thào nhắc lại, tôi yêu người cô yêu. Ông cụ còn cẩn thận hỏi lại ông bác sĩ râu tóc bạc phơ kia, không phải là nó no quá nên đầu óc có vấn đề đấy chứ? Chỉ có Tống Tử Ngôn là bình thường, sắc mặt hắn vẫn rất bình thường, hỏi câu lại càng bình thường hơn. Em nghĩ bọn anh có quan hệ gì? Tôi từ từ nhắm mắt lại, đau khổ đáp, người yêu. Tàn nhẫn quá, để lá chắn như tôi phải tự thừa nhận quan hệ của bọn họ. Tôi cảm thấy tim phổi đau chết đi.